Tôi tới tìm anh ta. Cố Linh Kiệt nghe được lời nói của Dương Thiên, trầm mặc xuống. Ông ta biết ân oán giữa Dương Thiên và Đường Tuấn. Đổi vị trí mà nói, nếu mà Đường Tuấn dám phái người đến cắt đứt tứ chi của ông ta, để cho ông ta trở thành một phế nhân chỉ có thể ngồi trên xe lăn, thì ông ta khẳng định cũng sẽ báo thù. Nhưng mà, thân là người Long Tổ, ông ta lại rất khó xử lý. Cách Trương.